Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 553, đầu voi đuôi chuột, tiếp tục trồng trọt, Trần Thủ Chuyết bước chậm trong mọi người, từng cái mỉm cười chào hỏi, không phải bằng hữu, chính là cửu nhân, thế nhưng vẫn là cửu nhân nhiều. Phương Vân Thiên, Đặc Lạp Mê Âm, Lý Thiên Hải, Lục Thiên Quân, Xích Thiên Hỗn, La Thanh Việt. Trên căn bản đều là kết thù. Những người này sau đó có thể hay không làm ra một cái 49 thiên kiếp tử cùng vây công Trần Thủ Chuyết vở kịch lớn. Trần Thủ Chuyết quay một vòng, lặng lẽ cùng Trương Đạo Thất bọn họ nói một câu: các vị đồng môn, ta đi rồi, đi về trước. Trương Đạo Thất hồi đáp: tông chủ, người thật sự đối với chuyện này thật không có hứng thú. Trần Thủ Chuyết, trận chiến này đặt vững địa vị xã hội, tất cả mọi người là bất chi bất giác la lên hắn làm vì tông chủ. Hắn gật đầu nói: không có ý gì, ta trở lại, các ngươi yêu thích thăm dò vậy thì tiếp tục đi, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Nhớ kỹ, Thái Thượng Đạo vĩnh viễn là sau lưng của các ngươi chống đỡ. Trương Đạo Thất gật đầu nói: vậy ta nhìn lại một chút. Trương Đạo Thất nóng lòng muốn thử, không muốn rời đi. Phương Trung Đình lại là nói: ta cũng trở về đi tới. Không có ý gì, hắn lười nhác thành tính, đối với chuyện này cái gọi là đại kỳ ngộ thật sự không để ý. Cho tới Lục Thái, sớm liền không biết nơi nào đi tới, đã sớm bắt đầu thăm dò. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, chậm rãi lóe lên, bay lên trời, nói đi là đi. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, khá lắm, dĩ nhiên thật sự đi rồi, đây chính là đại kỳ ngộ a, tiểu tử này rất là bất phàm a. Ngươi nói hắn đến cùng có hay không là 49 thiên kiếp tử, có trọng yếu không? Không có ý nghĩa, người này không chết, thiên hạ lại không có chúng ta địa vị. Đúng đấy, có hắn một cái, nào có chúng ta tồn tại. Theo Trần Thủ Chuyết rời đi, Phương Trung Đình cũng là theo rời đi, phiêu nhiên mà lên. Cự nhân thạch trận trong có một đạo không tên sức hấp dẫn, ngăn cản bọn họ rời đi. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết vận chuyển nhất thế lực lượng, dùng sức một đột, nhất thời phá tan sức hấp dẫn, rời đi cự nhân thạch trận. Phàm là có thể lấy chiếm cứ một cái cột đá sinh linh, cũng có thể như vậy rời đi cự nhân thạch trận. Trần Thủ Chuyết trở về tông môn đại đội nhân mã nơi. Về tới đó, nhất thời tin tức truyền đi: Trần Thủ Chuyết cự nhân thạch trận đánh chết Côn Luân Tàng Nam Tử. Trong lúc nhất thời, thiên hạ khiếp sợ, Côn Luân Tàng Nam Tử trên căn bản đã trở thành Côn Luân Tông đại biểu. Có hy vọng thống nhất Côn Luân. Mơ hồ có đệ nhất thiên hạ người dấu hiệu, tương lai chí cao có hy vọng, lại là ở đây bị Trần Thủ Chuyết đánh chết, khó có thể tin tưởng được. Trong lúc nhất thời, Trần Thủ Chuyết tiếng gió vô tận, bị người cho rằng hắn mới là đệ nhất thiên hạ người tương lai chí cao. Trần Thủ Chuyết lại không có để ý, hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng lắm, Tàng Nam Tử khả năng không có chết, nhờ vào đó độ kiếp. Cái tên này quá keo kiệt, cái gì di sản không nỡ bảo, để người mơ hồ nhìn ra vấn đề. Bất quá cũng không trọng yếu, mình có thể đánh chết hắn một lần vậy thì lại đánh chết một lần. Lần này đại chiến, Trần Thủ Chuyết đã ra tay, đem Côn Luân Tàng Nam Tử bộ phận bí pháp thần thông lấy La Đà Bất Nhiễm hấp thu các loại thương tổn. Lần sau thấy hắn, đánh chết hắn dễ dàng hơn. Đây chính là La Đà Bất Nhiễm chỗ lợi hại. Nếu như lần thứ nhất chiến đấu, người không có đánh chết Trần Thủ Chuyết, cái kia lần sau gặp mặt, Trần Thủ Chuyết trên căn bản đối với ngươi pháp thuật thần thông đều là chống cự. Trở lại tông môn Phi Chu bên trên, Trần Thủ Chuyết cũng không có nóng lòng rời đi, mà là ở đây chờ đợi. Còn có Trương Đạo Thất cùng Lục Thái hai người, chính mình nhất định phải chống đỡ bọn họ. Như vậy đi qua 10 ngày, lục tục có người rời đi cự nhân thạch trận. Cuối cùng Trương Đạo Thất hai người cũng là trở về. Tông chủ, cái gì đều không có. Dằn vặt 10 ngày, cái gì đều không có dằn vặt ra đến. Thật giống cự nhân thạch trận là giả như thế. Bất luận mọi người làm sao tìm kiếm, đều là không có tìm đến then chốt. Có người nói, cái này cự nhân thạch trận, sớm đã bị người rửa sạch. Chấm ngoặc kép, toàn bộ đại hội, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Duy nhất náo nhiệt, đó chính là Thái Thượng Đạo Tông Chủ đánh chết Côn Luân Cửu Nhận Đạo Chủ. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Lập tức hạ lệnh, trở về Tông Môn, Phi Chu bay lên, bay lượn trở về Thái Thượng Đạo. Trở lại Thái Thượng Đạo, Trần Thủ Chuyết chậm rãi hạ lệnh. Thái Thượng Đạo từ đó về sau, chuyên tâm nuôi chó, đem sự chú ý tập trung đến Thương Khung Thiên Vực. Nhân tộc thế lực phạm vi, trước đây Thái Thượng Đạo cục tại một góc cùng Nhung tộc Vĩnh Hằng chiến tranh, đối với Thương Khung Thiên Vực mặc kệ không hỏi. Hiện tại phương hướng thay đổi, bắt đầu đem sự chú ý tập trung ở Thương Khung Thiên Vực, nhân tộc thế lực phạm vi. Chỉ là Trần Thủ Chuyết căn bản không vội, mình mới là thiên tôn, đợi thêm cái mấy trăm mấy ngàn năm. Mặt khác Thái Thượng Đạo toàn lực phát triển Ngũ Thiên Lục Đạo Cửu Tiêu 12 núi 17 phong 49 nguyên. Mỗi người thể tu cổ thánh pháp, tu ngũ hành, nuôi trồng chó lớn thành đàn, tu luyện Thái Thượng 12 pháp, 57 bí truyền. Trước tiên chậm một chút, rộng rãi tích lương, cho tới lập tức sẽ bạo phát lần thứ 3 tông môn đại chiến. Trần Thủ Chuyết căn bản mặc kệ, thích sao sao thế. An bài xong các đệ tử tu luyện, Trần Thủ Chuyết lặng lẽ kiểm tra một chuyện, đó chính là đạo chủ có hay không còn ở. Lặng lẽ hỏi mấy cái đại trưởng lão, mọi người tụ tập lên, lén lút nghiên cứu việc này. Mấy đại trưởng lão trong Viễn Sơn, Vạn Hình Tàng, Tử Thiên Sổ cùng đạo chủ đều có tiếp xúc thân mật, cuối cùng xác định đạo chủ xác thực rời đi. Thái Thượng Đạo nhất rời đi sau khi, hắn liền không hề có một tiếng động đi rồi. Viễn Sơn vô cùng ủ rũ, lão nhân gia người dĩ nhiên đi rồi, ai không còn quan tâm chúng ta Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết nói, không có chuyện gì, đạo chủ lão nhân gia người đi rồi, chúng ta cũng không có vấn đề. Này còn có thể nói thế nào, chỉ có thể nói như vậy. Đúng rồi, Sở Nhĩ, Trần Thủ Chuyết vẫn đối với này có nghi vấn. Lần này hỏi ra, Thái Thượng Tâm Vũ, Thái Thượng Nguyên Phổ, Thái Thượng Sở Nhĩ, xác thực đều là đạo chủ nhất khi hóa tam thanh phân thân. Bất quá đạo chủ kế hoạch sâu xa, người liền không biết ba người này. Không biết tốt, mọi người lại là hàn huyên một hồi. Đối với Thái Thượng Đạo tương lai làm quy hoạch, hiện tại Nhung tộc bị tiêu diệt, lưu lại lượng lớn thế giới, đều có thể kéo trở về làm địa khư thế giới. Đến đây, Thái Thượng Đạo từ ngưng nguyên đến đạo nhất, tất cả đường hầm viên mãn, chỉ có thể môn hạ đệ tử tu luyện, tương lai không thể đo lường. An bài xong Thái Thượng Đạo chuyện, Trần Thủ Chuyết còn có hai chuyện lớn, một cái là trồng trọt thất đại dược, một cái là hư không trồng trọt. Thu lấy rất nhiều thiên tích di tích, cái này đều là tiêu hao thời gian tâm huyết chuyện, thế nhưng thu hoạch vô cùng. Không nói những cái khác, nhiều ngày như vậy tích di tích, có thể lấy thu lấy lượng lớn pháp bảo thần binh, các loại vũ trụ kỳ vật. Trần Thủ Chuyết lập tức hành động lên, trước tiên không vội trồng trọt thu hoạch, mà là điều động môn hạ đệ tử, các loại thăm dò. Trước đem những thứ này di tích thăm dò rõ ràng, thứ tốt đều mang đi, lại bắt đầu trồng trọt, lợi ích sử dụng tốt nhất. Một cái khác, trồng trọt thất đại dược, cái này không giống với hư không trồng trọt. Trồng trọt thất đại dược, nhất định phải sử dụng chân chính thổ địa, hiện thực thổ địa. Hơn nữa một khi trồng trọt, bất kỳ hoán linh không cách nào tới gần. Mặc cho cái gì pháp thuật không cách nào sử dụng, thật sự chính là dường như nguyên thủy nhất trồng trọt, mới có thể trồng thất đại dược. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tính toán hai cái này sự tình. Nhưng không nghĩ, đột nhiên có người tới gặp Trần Thủ Chuyết, chính là Thái Thượng Đạo thứ nhất mưu sĩ Khâu Mặc Vũ. Tông chủ, có một chuyện, đến phiền phức ngài động đậy. Chuyện gì? Giết một người. Ngoặc kép.